Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hạo nhìn thấy Lâm Mạn trên đường về nhà. Người phụ nữ này lúc nào cũng tỏ ra xa cách, không muốn gặp mặt ai. Lúc này lại đang đứng ở góc phố, tóc tai rối bù, mặt mày tái nhợt, cứ đi đi lại lại với bắp chân lộ ra ngoài, cố gắng tự làm ấm mình. Vì lòng nhân đạo, anh chủ động đề nghị cô đi nhờ xe. Không cần đâu, cảm ơn. Anh không hề bất ngờ trước câu trả lời này. Có rất nhiều camera ở Thượng Hải, tôi đảm bảo sẽ an toàn đưa cô về nhà. Anh nói một cách điềm tĩnh, ngay cả khi cười, cũng có một sự ấm áp khác biệt hoàn toàn với Chu Hạ Nam. Lâm Mạn cũng cười, thành thật nói, giám đốc Dư, so với sự an toàn của bản thân, tôi hiện giờ lại sợ nợ anh một ân tình hơn. Ân tình giống như kẻ cho vay nặng lãi, nợ một đồng trả một vạn. Lâm Mạn là người đã nếm trải sự cay đắng này. Học trưởng, thì ra anh thật sự đang theo đuổi vợ tôi à? Chu Hạ Nam là quay lại hay vốn không rời đi? Lâm Mạn không biết, chỉ cảm thấy trình độ đùa giỡn của anh ngày càng kém. Dư Hạo cảm thấy hoang mang về mối quan hệ thực sự của cặp vợ chồng này. Trước khi hiểu rõ, anh quyết định bảo vệ bản thân. Tôi chỉ cảm thấy ban đêm không nên để phụ nữ đứng ngoài gió lạnh. Không có cách nào, vợ chồng cãi nhau, không thổi chút gió thì không dễ dàng nguôi giận. Sau đó đôi mắt anh nhìn Lâm Mạn một cách đầy bực bội. Mạn Mạn, đừng gây chuyện với anh nữa. Mau về nhà đi, mẹ còn đang đợi đấy. Anh dựa người một phần cơ thể vào chiếc xe Mercedes của Dư Hạo. Trong cả câu nói này, chỉ có câu cuối cùng là quan trọng. Lâm Mạn lịch sự nói tạm biệt với Dư Hạo rồi bước vào chiếc Maserati nổi bật phía sau. Trong xe bật điều hòa, hơi nóng tỏa ra bốn phía. Đáng lẽ phải cảm thấy ấm áp, nhưng Lâm Mạn lại cảm nhận rõ rệt cái lạnh dưới lòng bàn chân. Chu Hạ Nam bên cạnh có vẻ đang giận, nhưng anh không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt và nụ cười. Cả người tỏa ra sự tức giận, không gian chật hẹp trong xe càng trở nên khô nóng, ngột ngạt, khó thở, đèn đỏ vừa chạm một giây để chuyển sang xanh. Chu Hạ Nam đã bắt đầu đạp ga, cỗ máy động cơ đủ mạnh mẽ gầm rú trên con đường khiến mọi người đều phải chú ý. Chu Hạ Nam, đây không phải đang đua xe. Lâm Mạn bắt đầu lo lắng, vội vã nắm chặt tay vịn. Chu Hạ Nam vốn làm gì cũng chẳng có kế hoạch, chẳng lẽ tối nay không nhảy lầu thì chuyển sang đâm xe sao? Cuộc sống của cô dù có khó khăn thế nào cũng không đến mức phải chết. Và lúc này trong mắt Chu Hạ Nam chỉ có đuôi xe phía trước, đỏ rực, chói mắt, mỗi lần nhấp nháy lại khiến tim người ta đập mạnh. Thành phố thật tệ, vừa tăng tốc đã phải phanh lại. Chiếc Maserati còn không nhanh bằng chiếc xe tay ga bên cạnh. Chu Hạ Nam, ồn ào chết đi được. Anh quay đầu lại, ánh mắt nóng rực, ngọn lửa giận dữ vô danh bắn vào Lâm Mạn. Anh luôn có cách làm những điều khiến Lâm Mạn không kịp phản ứng. Yên tâm đi, dù muốn chết cũng tôi sẽ không chết chung với cô đâu. Tôi cũng không muốn. Lâm Mạn chỉ đáp lại với giọng nhạt nhẽo vì kẻ thù mạnh mà cô thì yếu. Cô ấn nút mở cửa sổ. Chỉ khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Mạn mới cảm thấy bản thân thật sự, ngoài sự mệt mỏi cô chẳng còn gì. Về đến nhà, Lâm Mạn ngay lập tức chạy lên lầu tắm rửa. Lúc này cô cảm thấy đầu óc tỉnh táo nhưng bàn chân lại lạnh lẽo. Cơ thể như có một chiếc lò sưởi ẩn giấu bên trong, giống như triệu chứng cảm lạnh. Cô phải nhanh chóng ngủ để lấy lại sức, rồi ngày mai sẽ ổn thôi. Cô nghĩ vậy nên động tác thay đồ cũng vội vàng hơn, không cẩn thận để lại một vết đỏ trên cánh tay. Móng tay dài, người đã bị tổn thương trước là Chu Hạ Nam. Sau khi bôi rượu và thuốc lên, cô đặt hai lọ thuốc nhỏ lên tủ đầu giường của Chu Hạ Nam. Nếu không có hai lọ thuốc này nhắc nhở, Chu Hạ Nam gần như đã quên mất sự xúc phạm anh nhận được ở nhà hàng. Thật tàn nhẫn, vợ anh vì tiền mà không chút do dự đứng về phía những kẻ sàm sỡ. Anh căm thù mọi thứ, ngay lập tức nhảy lên giường, lăn qua lăn lại, cảm thấy nếu không cãi nhau tối nay thì chắc chắn sẽ không thể ngủ được. Anh đột ngột ngồi dậy, bây giờ vì tiền mà cô có thể làm bất cứ chuyện gì đúng không? Giống như một vị quan tòa đạo đức, Chu Hạ Nam nghiêm mặt chất vấn người trên chiếc ghế quý phi. Không có tiền thì không thể đi được nửa bước. Lâm Mạn trả lời ngắn gọn, cô cảm thấy mệt mỏi, xoay người muốn đi ngủ sớm. Vậy ý cô là khuyến khích người nghèo đi ăn cắp ăn trộm à? Tôi không ăn cắp cũng không ăn trộm. Cướp người cũng là ăn cắp. Tôi làm cái gì mà gọi là cướp người? Lâm Mạn bị anh làm cho mất hết hứng ngủ, đẩy chăn ra ngồi dậy. Nếu anh muốn cãi nhau, cô sẽ theo anh đến cùng. Cãi nhau đến mức tình bạn cũng không còn, kỷ niệm cũng thành đau đớn. Có lẽ như vậy cô mới có thể ngủ ngon đến sáng. Chu Hạ Nam, làm ơn nghĩ lại đi. Trước đây anh ở câu lạc bộ đêm ôm ấp người này người kia, hôn người này người kia ngay trước mặt tôi. Tôi có nói gì không? Hồi đó chưa kết hôn, nhưng chúng ta đã đính hôn rồi. Cô gài bẫy tôi nên tôi mới đính hôn. Vậy anh có thể từ chối kết hôn và đuổi tôi đi mà. Tại sao lại không dám ly hôn mà lại lựa chọn sống sa đọa như thế? Chu Hạ Nam, anh chỉ thích gây ra những chuyện vô nghĩa thôi. Nhìn cứ như cả thế giới này chỉ có anh là khổ sở. Nhưng thực tế anh chỉ là không chịu từ bỏ những thứ mà nhà anh cho mà lại muốn tự do. Nếu anh có bản lĩnh thì cứ như Dư Hạo mở công ty đi. Lúc đó liệu ba mẹ anh có còn giữ tôi lại làm con dâu từ nhỏ không chứ? Con dâu từ nhỏ, con dâu từ nhỏ người ta sẽ không đội mũ xanh lên đầu nhà chồng đâu. Đã đánh giá cao Dư Hạo như vậy, sao năm đó cô không gài bẫy anh ta để anh ta làm chồng cô luôn đi? Chu Hạ Nam, anh có thể nói chuyện một cách đàng hoàng không? Tôi nói không đúng sao? Muốn bắt rồi thả, năm đó cô cũng chơi chiêu này với tôi mà. Chu Hạ Nam sờ cằm, như thể chợt nhận ra và tiếp tục nói. Suy nghĩ kỹ lại, hồi đó cô thật sự đã bỏ ra không ít trí thông minh và mưu mẹo trên người tôi đấy. Anh đáng lẽ nên bị sư tử ăn ở châu Phi rồi. Sư tử không nỡ ăn người tốt. Chu Hạ Nam thích nhìn Lâm Mạn bị kích động. Như vậy thế giới này sẽ không chỉ có một mình anh là khổ. Anh nghiêng đầu, cười càng sâu. Vậy nên, bà Chu, cả đời này cô đừng đến châu Phi gặp sư tử nhé. Anh đúng là vô lý. Lâm Mạn ghét phải đối phó với Chu Hạ Nam. Anh ta cứ gây chuyện rồi lại không chịu dừng lại. Tôi là tức giận chính đáng. Đàn ông nào mà không ghét vợ mình bị người khác sờ mó. Ghê tởm, sự ích kỷ của đàn ông lộ rõ không che giấu. Tôi không yêu cô, thậm chí còn lén nuôi tình nhân ngoài kia. Nhưng cô vẫn phải giữ gìn sự trong trắng cho tôi. Chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm nên đưa điều này vào sách giáo khoa. Tình yêu và sự tôn trọng phải đến từ hai phía. Anh sờ mó những người phụ nữ khác mà sao không thấy mình ghê tởm. Đừng suốt ngày lôi mấy chuyện cũ ra. Mấy năm qua tôi chỉ sờ mó mấy bà mẹ hổ, mẹ linh dương, mẹ sư tử thôi. Hai, cuộc cãi vã ở mức độ trẻ con khiến đầu óc Lâm Mạn đau nhức. Thái dương cô đập thình thịch, như thể có một con linh dương mẹ đang chạy trong đầu cô. Tôi không để anh ta lợi dụng, còn cãi nhau với anh ta trước mặt mọi người. Anh nghĩ điều đó có lợi ích gì? Trong dự án này có hơn chục người đang theo tôi. Hiệu quả công việc cuối năm đều phải dựa vào từng hợp đồng này để làm nên. Vì tự tôn, vì thể diện của mình, tôi phải để công sức của mọi người đổ sông đổ bể sao? Chu Hạ Nam, anh cũng đã từng đi làm rồi. Hồi đó, khi anh bị người ta ép uống rượu, uống hết một chai rượu hai lần, chẳng phải cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi sao? Những câu nói trước đã tiêu tốn quá nhiều sức lực. Giọng của cô lúc này mệt mỏi dài lâu, đưa Chu Hạ Nam trở lại quá khứ. Lúc đó anh có tinh thần đàn ông, luôn đứng trước mặt Lâm Mạn. Dù khách hàng có khó tính thế nào cũng chỉ để cô uống 2-3 ngụm rượu vang. Nếu cô đủ thông minh để lừa dối anh cả đời, thật ra cuộc sống cũng sẽ không tệ đến thế. Còn 2 năm nữa, hợp đồng lao động của tôi sẽ hết hạn. Đến lúc đó tôi sẽ xin thôi việc, cũng sẽ phối hợp với anh ly hôn. Chu Hạ Nam, chúng ta gặp nhau cũng chỉ là duyên số. Tôi nghĩ anh nên làm việc nghiêm túc hơn. Khi anh có thể gánh vác gia đình này, bất cứ ai anh muốn lấy làm vợ hay làm gì, anh đều có thể tự quyết định. Đây cũng chính là mong muốn của cô cho chính mình, không còn bị số phận điều khiển suốt đời, ít nhất có một ngày được làm chủ cuộc đời mình. Hy vọng cô không lại đang lừa tôi. Giọng anh ủ rũ, giống như một chiếc trống bị xẹp. Cái chăn lông vũ mềm mại phủ lên trán anh. Lâm Mạn đôi khi cảm thấy anh cũng rất đáng thương, rất vô tội, như một con búp bê đẹp trai mặc áo quần xa hoa. Có lẽ chính vì thế, ngày trước cô lại ngây ngô đứng bên cạnh anh, cùng anh xa lầy vào vũng lầy. Chu Hạ Nam cảm thấy buồn chán và tốn sức sau khi tìm đủ mọi cách để gây chuyện. Anh bắt đầu làm việc nghiêm túc. Lâm Mạn, hoặc chính xác hơn là Từ Uyển Nghi, người đứng sau Lâm Mạn, chính thức huấn luyện anh như một người kế thừa trong công việc. Anh không phải kẻ ngu ngốc, lại có nền tảng tốt nên tiếp thu rất nhanh. Dần dần, trong một số buổi tiệc thương mại, Chu Hạ Nam bắt đầu đảm nhiệm vai trò chủ đạo. Thể lực của anh và khả năng tùy cơ ứng biến, gặp người nói chuyện người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, quả thực vượt trội hơn Lâm Mạn. Lâm Mạn nhìn vào ly rượu, trong đó là nước ép ngũ cốc, đó là sự chăm sóc cao nhất mà Chu Hạ Nam dành cho cô. Và cô cảm thấy hài lòng, nếu cuộc sống cứ như thế, thì đến ngày ly hôn cũng không quá đau khổ. Trong lúc nghỉ giải lao đi vệ sinh, người phụ nữ bên cạnh đột nhiên la lên trước gương. Lâm Mạn lúc đó đang chỉnh sửa trang điểm trước gương. Cô dùng son môi Estée Lauder Envy dòng 110 màu hồng đào tinh khiết, giúp cô trông vừa chững chạc, vừa dịu dàng và ngây thơ. Cô bị giật mình, nhưng may là không vẽ son ra ngoài môi. Cậu là Lâm, người phụ nữ dùng hết sức để nhíu mày. Nhưng dù cô ta cố gắng cũng không thể nhớ được tên thật của Lâm Mạn. Lâm Mạn nhìn bụng nhỏ nhô lên của cô ta, nghĩ thầm, đúng là một lần mang thai, 3 năm ngốc nghếch, cậu là lớp trưởng của chúng ta mà. Người phụ nữ chỉ tay về phía cô, móng tay còn sót lại những vết sơn móng, xước chút nữa là chọc vào trán Lâm Mạn. Cô ta vẫn chưa nhớ ra tên thật của Lâm Mạn, nhưng cô ta nhớ rất rõ rằng trong lớp có một lớp trưởng đặc biệt học giỏi, trán rộng, tóc đuôi ngựa đen, tất cả các thầy cô đều thích cô ấy. Trong mắt bạn cũ, Lâm Mạn chính là một biểu tượng xuất sắc. Cậu là học sinh của trường trung học Xuân Hoa à? Bụng Lâm Mạn bằng phẳng nhưng có vẻ như cũng có chút dấu hiệu ngốc nghếch. Điều này không thể trách cô. Sau khi tốt nghiệp trung học, Lâm Mạn gần như đã tự mình xóa bỏ mọi mối quan hệ cũ. Khi còn đi học, cô có sự ích kỷ về thành tích và danh hiệu học sinh xuất sắc hơn bạn bè cùng trang lứa. Coi điểm số và danh hiệu học sinh ba tốt quan trọng hơn mọi thứ, nên quan hệ với phần lớn bạn bè chỉ ở mức bình thường. Và sau sự hiểu lầm được cố tình xúi dục trước khi tốt nghiệp, cô càng trở nên bị cô lập, danh tiếng bị hủy hoại, tên của cô, Lâm Mạn, thậm chí bị xóa khỏi danh sách những học sinh xuất sắc đã được chọn từ sớm. Mới 18 tuổi, cô vẫn chưa học được cách đối mặt với sự nhạy cảm, và thường xuyên cảm thấy mọi ánh mắt xung quanh đều là dò xét, chế giễu và ác ý. Không muốn giải thích, cô chọn cách dứt khoát từ bỏ mọi thứ. Bao năm xa cách, những người này chẳng lẽ lại muốn quay trở lại sao? Khi Lâm Mạn đang mải suy nghĩ, người phụ nữ vui vẻ tự giới thiệu, tôi là Trịnh Gia Văn, bạn cùng bàn của Chu Hạ Nam. Nhìn xem, dù đã mang thai, cô ta vẫn nhớ rõ Chu Hạ Nam như vậy. ngoại hình đẹp quả là có sức ảnh hưởng không nhỏ. Lâm Mạn cuối cùng cũng nhớ ra cô ta là ai, cô gái thấp bé, ngọt ngào, từng lúc thì mê ngôi sao tài năng, lúc lại cuồng ESO, còn tự xưng là người sáng lập hội cổ vũ Chu Hạ Nam. Nhưng sao bây giờ trông khác quá, cô gái nhỏ nhắn dễ thương cao chưa tới 1m65 nào giờ giống như một tượng Phật sống. Ánh hào quang mẫu tử bao phủ cả phòng vệ sinh. Tôi nhớ cậu rồi, Lâm Mạn mỉm cười rồi hỏi một câu hiển nhiên. Cậu mang bầu rồi à, đứa thứ hai rồi. Trịnh Gia Văn giơ hai ngón tay tròn trịa lên. Cô ta than vãn, miệng chu ra nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười không thể xóa nhòa. Thật là may mắn, cậu không phải đã kết hôn với Chu Hạ Nam rồi sao? Hai người không định sinh con à, dung mạo có thể thay đổi. Nhưng bản tính thì không. Trịnh Gia Văn vẫn nói năng thiếu suy nghĩ. Bị xúc phạm, Lâm Mạn chỉ cảm thấy khó chịu chút ít trong lòng. Sau đó dùng một lý do chung chung để lảng tránh. Quá bận, cô bận kiếm tiền, anh bận tìm tự do. Còn con cái thì không thể chọn chúng sẽ có bố mẹ như thế nào. Tôi còn có khách, có dịp thì nói chuyện sau. Máy sấy tay dừng lại, Lâm Mạn vẫy tay, mặt đầy vẻ xin lỗi rồi định rời đi. Sau lưng là tiếng gọi của Trịnh Gia Văn. Ê, để lại WeChat rồi đi. Cô coi như không nghe thấy. Hành lang hẹp, ánh sáng mờ ảo. Những kỷ niệm của Lâm Mạn bị Trịnh Gia Văn khơi lại. Cô tự ép mình không được nghĩ về nó. Vậy là đoạn đường ngắn ngủi cô đi qua lại vội vã và loạng choạng. Biểu cảm gì thế? May mà người cô va phải là Chu Hạ Nam nên cô không cần cảm thấy có lỗi. Đến kỳ à, Chu Hạ Nam thò cổ ra. Lâm Mạn gần như có thể thấy được những mạch máu tím dưới làn da anh. Cô cáu kỉnh đẩy anh ra. Hợp đồng đã ký chưa? Chưa ký hợp đồng. Tôi dám ra ngoài à? Chu Hạ Nam lùi lại một bước. Lười biếng khoanh tay trước ngực. Cô không thể có chút dáng vẻ của phụ nữ sao? Lâm Mạn trợn mắt nhìn anh. Cô ghét nhất cái cảm giác khoảng cách không đúng mực của anh. Lúc thì gần, lúc thì xa, có lúc dễ dàng chạm vào, có lúc lại biến mất không dấu vết. Điều này khiến cô không thể xác định được vị trí của mình. Chưa kịp vào phòng, Trịnh Gia Văn đã đuổi kịp. Bụng cô ấy làm Lâm Mạn cảm thấy bất an. Chu Hạ Nam, quả thật là cậu. Sự phấn khích của cô ấy còn lớn gấp trăm lần so với lúc gặp Lâm Mạn. Cảm xúc chân thật đến mức không thể tả nổi. Điều này làm cho một người vốn dĩ rất tự mãn ngẩng cao đầu ra hiệu cho Lâm Mạn thấy rằng anh vẫn có một thị trường rộng lớn. Chán ngát, cảm xúc của Lâm Mạn không kiểm soát được nữa. Cô lườm anh một cái. Chẳng trách vừa rồi cậu đi nhanh như vậy. Trịnh Gia Văn nói không ngừng. Cô ta còn mất kiên nhẫn hơn cả Chu Hạ Nam. Trực tiếp vòng tay qua cánh tay Lâm Mạn. Cậu yên tâm, tôi đã là mẹ rồi. Sẽ không cướp chồng cậu đâu. Tôi không phải. Tôi không có. Chính lúc đó, Chu Hạ Nam lên tiếng, đổ thêm dầu vào lửa trước khi Lâm Mạn kịp phản bác. Lâm Mạn lúc nào cũng vậy. Cậu đừng để ý, cô ấy sao? Cô ấy để anh ta như con diều không dây bay từ Xích Đạo tới Nam Cực. Vượt qua 7 đại châu và 4 đại dương, anh ta vẫn chưa hài lòng. Nhưng Lâm Mạn đã không còn là cô học sinh tự cao tự đại ở Trung học Xuân Hoa. Cô đã được đồng hóa, ngay cả khi rất không hài lòng, cô vẫn phải nở nụ cười. Thật sự có khách ở đây, vậy tôi sẽ để Chu Hạ Nam ở lại đây trò chuyện với cậu. Cái vẻ, đừng ngại, cứ tự nhiên, của cô khiến Chu Hạ Nam nghĩ mình như con vịt. Anh nghiến răng ken két, cô làm như không thấy. Cặp vợ chồng các cậu tán tỉnh trước mặt một bà bầu có thấy thú vị không? Trịnh Gia Văn kêu lên, cô chỉ tay về phía phòng lớn cuối hành lang, dùng đặc quyền của bà bầu ra lệnh, hôm nay là buổi họp lớp, các cậu làm xong thì phải qua uống một ly, sau khi tốt nghiệp mà chẳng còn liên lạc gì với nhau thì sao được. Câu sau giống như là phàn nàn, lại như là làm nũng, Lâm Mạn thầm nghĩ, liệu có phải những người phụ nữ như vậy đều được thần hôn nhân yêu ái, trở thành những bà mẹ hạnh phúc. Được rồi, cô nhìn cánh tay bị siết chặt, bất đắc dĩ phải gật đầu. Cô giờ không dễ dàng từ chối người khác. Sau khi tiễn khách về bãi đậu xe, cô đưa thêm 2 phiếu giảm giá cua để củng cố mối quan hệ. Hôm nay công việc coi như xong xuôi. Lâm Mạn đưa tay vào túi áo khoác, bước đi thẳng tắp với đôi giày gót vuông. Logo vàng của Tory Bird lóe lên ở một chỗ không quá nổi bật. Lạnh như vậy sao? Chu Hạ Nam tựa vào thang máy. Anh không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi vải bông màu xám Anh Quốc bên ngoài chiếc áo ba lỗ trắng. Tay áo anh cuộn lên một cách tùy ý, lúc nãy trong bữa tiệc. Khách hàng không ngừng khen anh có sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt, tinh thần tốt thì sản phẩm của công ty cũng tốt. Lâm Mạn cảm thấy anh sinh ra là để làm việc trong ngành bán hàng. Cô vừa đi ra ngoài, vừa thản nhiên nói, nóng còn hơn lạnh, lát nữa trước mặt bạn cũ, cô cũng chuẩn bị thái độ như vậy sao? Chu Hạ Nam gần như có thể chắc chắn rằng tin đồn về sự rạn nứt trong tình cảm của họ sẽ nhanh chóng lan ra trong nhóm bạn cũ thời trung học. Không, cô lắc đầu, tự tin nói, ít với ít sai, không nói thì không sai. Tôi sẽ ngoan ngoãn đứng sau anh. Dù sao thì từ thời thiếu nữ, cô đã không thích giao tiếp với người khác, trở thành một người phụ nữ trầm lặng, ít nói là điều tự nhiên. Sự tính toán thật là vừa nhanh vừa khéo. Khi cần lợi dụng anh ta thì không hề do dự. Chu Hạ Nam tức giận, bước đi mạnh mẽ bỏ lại cô ấy. Cánh cửa giày phía sau là thế giới mà Lâm Mạn đã từng trốn tránh. Cô ta sao lại không biết xấu hổ như vậy, lại dám quyến rũ bạn trai của bạn thân. Các cậu không biết à, cô ta từ hồi cấp 2 đã quyết tâm phải lấy chồng giàu rồi sao? Không lạ gì cô ta luôn cau có với chúng ta. Cái loại người này học giỏi lại càng đáng sợ. Bố mẹ cô ta sao lại sinh ra được cô ta như thế? Giữa những tiếng xôn xao, những gì mọi người nói hoàn toàn là do tưởng tượng. Chuyện gì vậy? Hơi thở của Chu Hạ Nam vây quanh cổ cô. Lâm Mạn vô thức di chuyển một chút, rồi mỉm cười, nâng ly rượu vang, chạm ly với những người trước mặt. Lâu rồi không gặp, mọi thứ được kiểm soát một cách lịch sự và chu đáo. Nếu như tay anh ta không vòng qua eo cô thì cô cảm thấy mình có thể tự nhiên hơn nhiều. Anh lại tới, coi cô như một phần trong trò đùa vô tư của mình. Bất kỳ lúc nào cũng có thể trêu đùa cô, nhưng cô lại rất chú trọng thể diện. Cơn giận chỉ có thể giữ trong lòng. Ở độ tuổi này, kết hôn và lập nghiệp là điều bình thường. Không phải ai cũng có thể thu xếp tham gia buổi họp lớp. Càng không dễ dàng để ở lại đến cuối cùng. Trịnh Gia Văn với tư cách là người tổ chức, không cảm thấy thất bại. Cô ta tuyên bố sẽ tổ chức buổi họp lớp 10 năm vào năm sau. Và tất cả mọi người phải có mặt. Cô ta rất phấn khích. Dường như đã đưa sự nhiệt huyết thời trẻ khi cuồng nhiệt với các thần tượng vào việc này. Các cậu chắc chắn phải đến đấy nhé. Lâm Mạn chỉ cười nhẹ, mím môi, Trịnh Gia Văn cảm thấy mình đã làm xong việc khó nhất. Tâm trạng rất vui, cầm lên cốc gần nhất trên bàn định uống. Không được uống rượu, chồng cô, Trần Kỳ, nhanh chóng đổi ly rượu đỏ thành ly nước ngô. Và trước khi Trịnh Gia Văn giận dỗi, anh ta nhẹ nhàng dỗ dành, là anh không tốt, không nên để ly rượu ở đó. Nghe lời nào. Toàn bộ hội chị em đều không kìm được mà. Wow, lên, phải biết rằng, chồng của Trịnh Gia Văn, Trần Kỳ, hồi cấp 3 là một người ít nói. Chỉ biết làm bài tập hoặc chơi PSP, giống như nhân vật trong manga của một chàng trai Nhật Bản. Trịnh Gia Văn, cô định biến buổi họp lớp thành buổi khoe tình yêu à? Những bạn học chưa có người yêu đều cảm thấy không hài lòng. Kết quả là Trịnh Gia Văn lại chuyển sự chú ý sang Lâm Mạn. Cưới rồi mà vẫn thế. Không tin các cậu hỏi Lâm Mạn đi. Cô nheo mắt như đang suy nghĩ kỹ lưỡng. nếu Chu Hạ Nam đối xử với cô như Trần Kỳ đối xử với Trịnh Gia Văn, cô sẽ nghi ngờ mình đã sống lại, hoặc là Chu Hạ Nam đã sống lại. Anh đối xử với em không tốt sao? Mà phải nghĩ lâu vậy. Chu Hạ Nam đang nói chuyện với một người bạn khác, bỗng nhiên chống tay nhìn cô, giống như một con mèo con đang tỏ ra tội nghiệp. Ánh mắt nhìn lên ở góc 45 độ, dưới mi mắt hình quạt là hàng mi dài và dày. Lâm Mạn quay mắt đi, thở dài như một người phụ nữ oán trách. Dù sao cũng không tốt như người ta. Đánh giá này đã đủ lịch sự rồi. Dù sao thì những người bị loại từ vòng đầu làm sao có thể so với nhà vô địch. Vậy thì hôm nay anh xin lỗi em. Sau này sẽ cố gắng bắt kịp người ta. Anh ta nâng ly, chất lỏng đỏ trôi qua yết hầu rồi vào dạ dày. Có vẻ anh ta đã say rồi. Sao mà ngay cả khóe mắt cũng bắt đầu có tia máu đỏ. Đừng uống nữa, vừa rồi đã uống nhiều với khách rồi. Cô di chuyển ly rượu đi, rót cho anh ta một cốc nước ấm pha loãng. Trước mặt mọi người, cô diễn tròn vai người vợ hiền. Trịnh Gia Văn đối diện lại bắt đầu la lên. Kiểu thể hiện tình cảm lén lút như các cậu mới thật sự đáng ghét. Trần Kỳ ngồi bên cạnh cô, không ngừng dặn dò cô giữ bình tĩnh, điều chỉnh tâm trạng, thật sự là ghét những hình mẫu hoàn hảo như vậy. Lâm Mạn mới chính là người ghen tị thật sự. Cách chương.